Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 918, 918, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là cá nheo trăng các chủ nhân cho ăn thường xuyên mỗi ngày. Cá bên trong đều béo lắm. Không phải đâu, Sở Mỹ Nhân nói. Hình như nó còn có cái đuôi vừa nhỏ vừa dài nữa. Trời ơi, đáng sợ quá. Mọi người nói xem, có phải là có rơi xuống nước hay không? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Tất cả đều hiểu những chữ bỏ trống là gì. Hơn nữa họ còn đồng thời tỏ vẻ hãi hùng. Mọi người có chú ý đến dấu vết trên cổ tay Yến Tần không? Nếu nàng ta muốn tự vẫn thì tội gì phải chờ đến lúc Hoàng hậu nương nương được miễn xá. Hơn nữa mọi người nói xem, hồ hoa sen chỉ có tổng cộng chừng đó diện tích. Nhiều người nhảy xuống vớt như thế, e rằng một con cá lớn cũng không trốn đi đâu được đúng không? Nhưng trên thực tế lại chẳng có thứ gì cả. Câu nói ám chỉ Yến Tần rơi xuống nước chính là vì có con ma chết đuối đang tìm người thể thân. Mọi người lại bị dọa sợ đến mức quay sang nhìn nhau. Trong những chuyện dị thường chắc chắn có người giở trò, Lãnh Băng Cơ không tin mấy lời mê tín dị đoan đó. Nhưng lòng nàng cũng hoang mang, nếu Yến Tần bị người khác lôi xuống nước thật, vậy thì hung thủ có thể chạy đi đâu? Cho dù cung nữ chứng kiến kia đang nói dối, sự thật là Yến Tần rơi xuống nước tắc thở. Đợi sau khi hung thủ bỏ trốn mất dạng rồi nàng ta mới hô hoán cứu người. Nhưng hôm nay cung nữ Vân Tịch cung người đến người đi náo nhiệt như thế. Đầu óc hoàng hậu có vấn đề hay sao mà lại đi chọn thời điểm trọng yếu này? Hôm nay tốt xấu gì cũng là một ngày đáng ăn mừng. Không ngờ lại xảy ra chuyện phiền lòng như thế. Lãnh Băng Cơ muốn đi an ủi Lục Vũ vài câu, sợ nàng ta để trong lòng. Lục Vũ đang đứng cùng một chỗ với Duệ Vương Phi, chẳng hề bận tâm nói. Người trong cung vừa nhiều vừa hỗn tạp, khó tránh khỏi cứ cách vài ba ngày lại xảy ra loại chuyện khiến người khác thổn thức như thế, thấy nhiều rồi nên cũng quen. Dù sao ta và mẫu phi của ta đều không tin chuyện quái quỷ này, bằng không cũng chẳng bình yên sống ở đây. Nàng ta có thể nghĩ được thông suốt như thế thật là hiếm thấy. Duệ Vương Phi hạ thấp giọng nói, nếu không phải do ma làm, thì chính là do người làm. Lần này mẫu hậu lại không trốn được trách nhiệm nữa rồi. Dù sao cũng phải nhận một trong hai tội danh, hoặc là dồn ép chết người, hoặc là hại chết người. Bằng cơ thở dài một tiếng, không cầm nổi lòng nhớ lại sự việc cầm ngu hạ cổ hồi trước. Hoàng hậu là người thắng lớn nhất hậu cung này, ngoại trừ gia thể ra thì chắc chắn thủ đoạn của bà ta cũng rất tài giỏi. Ngồi vững vàng ổn định trên cái ghế hoàng hậu nhiều năm như vậy, ngoại trừ sự việc 5 năm trước. Vì hoàng thượng bị vu oan nên đã giảng tội hoàng hậu để cảnh cáo ra thì bà ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Có điều gần đây hoàng hậu liên tục bị liên lụy, hơn nữa còn một vụ nối tiếp một vụ, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Xem ra trong cung tàng long ngọa hồ, còn có nhân vật lợi hại hơn nhiều, làm việc kín đáo không một kẽ hở, không một ai bắt được nhược điểm. Nếu không phải vì có thù oán với hoàng hậu, thì là vì tranh quyền đoạt thề. Làm hoàng hậu mệt thật đấy, những người đó tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, cứ nhìn chằm chằm vị trí này để làm gì. Không bao lâu, hoàng đế phất tay áo bỏ đi, Như Ý và Hiên Vương Phi vào thiền điện trước tiên, hoàng hậu ngồi đừ cả người trên mặt đất lạnh lẽo, che mặt khóc, cực kỳ thê thảm. Cách chương